Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm. Dặn dò thật tất cả, ông lão sắc mặt nghiêm nghị ngồi xuống. Triệu bá bá, đừng lo lắng, đây chỉ là sáo lộ quỷ. Chúng nó lực sát thương thực cũng không mạnh, coi như thật sự phát điên lên cũng giết không được mấy cái. Ông lão chặt chẽ nhìn cầu Khải Lai, nghiêm nghị hỏi, giả như ngươi nói hết thảy đều là thật sự, nếu như nhiệm vụ của ngươi thất bại, những thứ đồ này sẽ như thế nào? Cầu Khải Lai ngẩng đầu suy nghĩ một chút, ngươi khoan hãy nói, vấn đề này ta không cân nhắc qua, ta hiện tại liền đi hệ thống cái kia hỏi một chút. Nhưng mà chưa kịp cầu Khải Lai đi trong đầu đặt câu hỏi, hệ thống âm thanh lại hiếm thấy ở bên ngoài vang lên. Một khi ký chủ thất bại, thế giới này quy tắc sẽ lại lần nữa thăng cấp. Những quỷ này quái đem không có bất kỳ quy tắc nào khác hạn chế. Tuần hoàn thiện ác cân bằng nguyên tắc, thế giới này đạo thuật cũng sẽ mở ra cấm chế. Đến thời điểm, phía thế giới này đến cùng là quỷ quái thắng lợi, vẫn là nhân loại thắng lợi. Tất cả sắp trở thành ẩn số. Ta có thể nói chỉ có nhiều như vậy. Bất luận người nào không muốn ý đồ ngăn cản hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Phòng trực tiếp, vô tâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây cũng quá bất công đi. Hệ thống này vì cho ký chủ thu được trợ giúp, lại chủ động hiến thân. Nhà ai ký chủ có loại đãi ngộ này a? Mộng tưởng. Ta đồng ý gọi hệ thống này vì là hoa hạ tốt nhất hệ thống. Như thế chi kỷ hệ thống. Đi nơi nào tìm nha? Ước ao. Chua. Tiềm phục đạo giả. Chính đang chua. Mạc Linh Linh nhất. Đã chua chết rồi. Ngoặc kép. Cảm tạ hệ thống đại đại trợ giúp. Ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Cầu Khải Lai quyến rũ quay về không khí nói cảm ơn. Ông lão lặng lẽ bấm một cái bắp đùi của chính mình. Hí, thật đau, nhìn dáng dấp ta không phải đang nằm mơ. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Này không phải trong tiểu thuyết mới có tình tiết sao? Vì sao lại xuất hiện ở hiện thực? Cầu Khải Lai cảm tạ xong hệ thống. Sau đó đối với mọi người nói. Hiện tại còn có vấn đề gì không? Trần Quốc Đống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có, không hề có một chút vấn đề. Thế nhưng ta rất chua. Những này não động tiểu thuyết ta cũng xem qua. Cũng không thấy nhà ai hệ thống đối với ký chủ tốt như vậy nha. Ở trong khoảng thời gian sau đó, kỳ dưới đài mấy người đều rơi vào giống như chết trầm mặc. Chỉ có cầu Khải Lai vô cùng ung dung. Cái gì? Tại sao nhân vật chính xem cái người không liên quan như thế? À, trời sập xuống có cao to đầy. Hệ thống loại này khoa huyễn tính đồ vật xuất hiện ở hiện thực. Tự nhiên là những đại nhân vật kia đi bận tâm, mắc mớ gì đến ta, cho tới bút tiên vấn đề mà, cũng là như vậy đi. Nếu như nàng đến cuối cùng thật có thể đột phá quốc kỳ, ta cũng không biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là chờ chết đi. Lại quá một canh giờ, hơn 10 chiếc quân dụng xe tải chạy như bay tới, vô số binh lính tay không địa từ trên xe nhảy xuống. Sau đó ở chính phủ nhà lớn 300 mét chu vi bắt đầu cảnh giới lên. Lão Triệu, xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên khởi động rồi cấp một đề phòng? Một tên quân phục ông lão mang theo hai tên cảnh vệ chính hướng về kỳ đài đi tới. Đứng lại, ông lão lớn tiếng quát lên. Gọi ngươi vệ binh lui lại. Mặt khác ngươi không cho mang súng lại đây. Quân phục ông lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người lão già này đang giở trò quỷ gì nha? Khiến cho thần thần bí bí. Quân phục ông lão để hai tên cảnh vệ lui ra. Sau đó vỗ vỗ bên hông mình. Ra hiệu chính mình cũng không có mang vũ khí. Chờ một loạt động tác làm xong sau khi. Lão già họ Triệu mới để hắn từ từ đi tới. Triệu Anh Hào. Người lão tiểu tử đang làm gì? Nếu như ngươi không nói rõ ràng cũng đừng trách ta phát hỏa. Quân phục ông lão giận đùng đùng đi. Tới, Triệu Anh Hào chỉ vào quân phục ông lão. Đối với cầu Khải Lai giới thiệu, hắn gọi Thôi Phúc Sinh, cảnh sát vũ trang bộ tư lệnh. Chính ngươi cùng hắn nói đi, ta lại hoãn một hồi. Chuyện ngày hôm nay chấn động quá lớn. Ta còn không hoãn lại đây. Nói xong, Triệu Anh Hào liền ngồi xổm ở kỳ đài một bên tĩnh tọa. Chuyện này thực sự quá to lớn. Này đủ để lật đổ lịch sử. Triệu Anh Hào đem Thôi Phúc Sinh lượng ở một bên. Thôi Phúc Sinh cũng có chút mộng. Chính mình nguyên bản ở quân khu chờ khỏe mạnh. Đột nhiên nhận được thông báo nói cảnh sát bộ bên này khởi động rồi cấp một đề phòng. Sau đó xin quân bộ trợ giúp. Vừa nghe đến là chiến hữu cũ tuyên bố mệnh lệnh. Chính mình vội vội vàng vàng mang người liền đến. Có thể đến hiện trường sau khi hắn phát hiện nơi này cũng không có phần tử khủng bố tập kích a. Thì có mấy người trẻ tuổi cùng Triệu Anh Hào ngồi xổm ở kỳ trên đài. Điều này làm cho hắn rất mộng. Hóa ra là Thôi tư lệnh nha. Người có thể đến thực sự là quá tốt rồi. Ngài ngồi xuống trước. Chuyện này ta chậm rãi nói cho ngươi. Phòng trực tiếp, Ngưu Mã áo đặc mãn. Thảo, lão tử ở đây lặn dưới nước cũng đã có một quãng thời gian. Càng xem cái này streamer lão tử càng cảm thấy đến chua. Lớn lên đẹp trai còn có tiền. Hơn nữa còn có bạn gái xinh đẹp. Càng thái quá chính là bạn gái càng có tiền. Đẹp đẽ có tiền bạn gái. Hai cái như hoa như ngọc mà phi thường ngoan ngoãn ma nữ. Khắp nơi vì ký chủ bận tâm, đồng thời chi kỷ trợ giúp hệ thống. Hiện tại không làm được cả đất nước còn muốn đến giúp hắn một tay, đây cũng quá hắn mẹ khiến người ta khó chịu đi. Mạc Linh Linh nhất, trên lầu nói có đạo lý. Ta hiện tại muốn hóa thân quả chanh tinh. Bắt đầu từ bây giờ ta muốn cho streamer ngột ngạt. Chuyện tốt cũng làm cho một mình hắn chiếm. Này để chúng ta sống thế nào nha? Ly ca, thêm một. Lão Triệu, ngươi là bệnh tâm thần đi. Loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin. Nghe xong Cầu Khải Lai miêu tả, Thôi Phúc Sinh đứng dậy hét lớn. Ta xem mấy người các ngươi đều là xuất hiện ảo giác. Ta lập tức để bác sĩ lại đây thay các ngươi chẩn đoán bệnh. Nói xong, Thôi Phú Sinh ra được muốn đứng dậy khiến người ta đi kêu thầy thuốc lại đây. Nhưng mà Triệu Anh Hào nhưng gắt gao kéo hắn lại. Lão Thôi nha. Người trước tiên yên tĩnh một lúc đi. Người cho rằng ta là loại kia đến bệnh tâm thần người. Đừng nói ngươi không tin tưởng rồi. Hiện tại ta đều không tin tưởng. Thôi Phúc Sinh tránh thoát khỏi Triệu Anh Hào tay. Khinh thường nói. Hay lắm. Các ngươi nói có quỷ. Cái kia quỷ ở nơi nào? Ngươi gọi nó đi ra để ta xem một chút. Lời này vừa nói ra. Triệu Anh Hào mọi người có chút lúng túng. Quỷ vật này lại không phải người. Hơn nữa cũng không phải là mình thủ hạ. Sao có thể gọi hắn đi ra liền đi ra nha. Nặc, bên kia hai cái không phải là lạc. Cẩu Khải Lai dơ lên đầu. Ra hiệu Thôi Phúc Sinh nhìn về phía sau. Thôi Phúc Sinh quay đầu nhìn lại. Phát hiện mình hai cái nhân viên bảo an chính chừng nhìn về phía nơi này. Con mắt của bọn họ sương mù mờ mịt một mảnh. Trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, tuy rằng không biết bọn họ là làm sao, nhưng dáng dấp như vậy vừa nhìn liền không phải tình huống bình thường. Hơn nữa trong tay bọn họ còn cầm lấy cục gạch, bọn họ tay phải cao cao xem giơ lên, hai cục gạch gào thét mà tới. Ẩm, Ẩm, Thượng Quan Mộng đứng dậy, hai chân đem bay tới cục gạch đá bay. Hai vị đại thủ trưởng ở đây, nếu để cho bọn họ bị thương. Cái kia tội lỗi của chính mình nhưng lớn rồi. Hai người các ngươi thằng nhóc con. Các ngươi đang làm gì? Bị cảnh vệ viên của mình tập kích. Thôi Phúc Sinh nổi giận. Nhưng mà Cầu Khải Lai nhưng kéo Thôi Phúc Sinh an ủi. Thôi tư lệnh không nên tức giận. Bọn họ hiện tại cũng là thân bất do kỳ. Cũng may là lão nhân gia ngài không mang súng đến đây. Không phải vậy chúng ta nhưng là phiền phức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.